Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Dược Nhân. Tại phần mộ bên trong, Diệp Dương cũng không biết phần mộ bay đi nơi nào, nhưng hắn biết rõ phần mộ nhất định cũng đã không ở tại chỗ. Loại tình huống này, cho dù ma nữ thật tìm được hắn phụ thân, mời hắn phụ thân Thánh Ma Đại Đế xuất thủ mà nói, sợ cũng không kịp. Hơn nữa, Thánh Ma Đại Đế thật sẽ ra tay cứu hắn cái này tiểu nhân vật sao? Diệp Dương lại là không dám khẳng định. Bởi vậy, hắn cũng không có đối với cái này ôm có cái gì kỳ vọng. Tất cả vẫn là cần nhờ bản thân. Chỉ có tăng lên bản thân thực lực, mới có thể từ trận tôn trong tay đào thoát ra ngoài. Chỉ là, trận tôn có thể liền tiên tôn. Đại Đế cũng vì đó kiêng kỵ tồn tại. Hắn có thể từ trong tay hắn đào thoát sao? Diệp Dương không có nắm chắc, nhưng bất luận như thế nào, hắn cũng là sẽ không ngồi chờ chết. Xếp bằng ở đan lô bên trong, Diệp Dương trực tiếp đem Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết vận chuyển tới cực hạn. Tức khắc, hắn liền cảm giác được bao phủ hắn chất lỏng bên trong một chút đồ vật bị hắn hấp thu tiến vào thể nội. Những cái này đồ vật tiến vào Diệp Dương thể nội sau đó, liền cấp tốc tại hắn thể nội tan ra, một bộ phận trở thành Diệp Dương nguyên khí, một bộ phận thì là ở Diệp Dương thể nội lưu chuyển lên, cho hắn huyết dịch điền đầy sức sống, nhường hắn làm được không dâu hô hấp, cũng không đến mức ngạt thở. Những cái này bị Diệp Dương thôn phệ đi vào, hẳn là loại chất lỏng này tinh hoa, loại chất lỏng này cũng không biết là cái gì, đoán chừng là một chút cái gì thiên tài địa bảo đi. Bị trận tôn ném vào, ý đồ cùng Diệp Dương cùng nhau luyện hóa trở thành đan dược. Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết tốc độ vận chuyển cực nhanh. Bởi vậy, những chất lỏng kia tinh hoa cũng cấp tốc bị hắn thôn phệ hết. Luyện hóa làm bản thân lực lượng. Tức khắc, Diệp Dương tu vi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tăng lên. Đồng thời, loại chất lỏng này còn thẩm thấu tiến nhập đến Diệp Dương thể nội, rèn luyện Diệp Dương huyết nhục, xương cốt cùng kinh mạch các loại. Nếu như một mực như thế tu luyện xuống dưới mà nói, Diệp Dương cảnh giới rất nhanh liền sẽ đột phá. Bắt đầu tu luyện không lâu, Diệp Dương liền bắt đầu cảm giác được trong lò đan chất lỏng bắt đầu nóng lên. Mà theo lấy thời gian không ngừng trôi qua, nước càng ngày càng nóng. Cuối cùng, toàn bộ trong lò đan chất lỏng đều sôi trào lên. Hơn nữa, loại chất lỏng này nhiệt độ còn càng ngày càng cao. Rất nhanh, Diệp Dương toàn bộ nhục thân đều bị nấu thông đỏ lên. Lúc này, Diệp Dương có thể cảm giác được, trong lò đan chất lỏng chỉ ít cũng đã đạt đến 1000 độ. Nếu không phải hắn nhục thân cường hoành, mà lại còn có thể vận dụng lực lượng, lợi dụng thần công hộ thể, bằng không hắn đã sớm nấu chín. Tiểu tạp toái, cứ việc ở bên trong giày vỏ a. Người dày vỏ càng lợi hại, long huyết tinh tủy thì càng hoạt bát. Đến lúc đó, đưa ngươi luyện chế thành đan dược sau đó, cũng có thể phát huy ra long huyết tinh tủy to lớn nhất dược hiệu. Trận tôn âm trầm thanh âm truyền vào, hắn biết rõ đan lô bên trong Diệp Dương tất cả. Diệp Dương cắn răng, không rên một tiếng, chỉ là không ngừng vận chuyển Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Căn cứ trận tôn thuyết pháp, long huyết tinh tủy chính là một cái thần long tinh huyết, mà tiên đạo thế giới trong quyển sách này đối thần long cũng có giới thiệu. Chấm ngoặc kép, thần long cũng chính là long tộc, cùng nhân tộc, ma tộc đồng dạng, cũng là một cái chủng tộc. Chỉ là, long tộc điểm xuất phát so nhân tộc cao hơn rất nhiều. Tùy tiện một cái thần long, đều nắm giữ tọa vong cảnh thực lực, cường đại càng là viễn siêu tiên tôn. Đại đế cấp bậc tồn tại, tại tất cả chủng tộc bên trong, long tộc xem như cao đẳng chủng tộc. Trong truyền thuyết, nếu như dùng long tộc huyết dịch rèn luyện nhục thân mà nói, khả năng sẽ sinh ra cùng nuốt thiên tiên tâm cùng cấp hiệu quả. Bất quá, thiên tiên tâm chỉ là cho người có nhất định tỷ lệ xuất hiện tiên nhân chi thể. Mà dùng long huyết rèn luyện mấy thân, thì là có nhất định tỷ lệ xuất hiện long tộc huyết mạch. Long tộc thiên sinh liền nắm giữ cường hoành nhục thân cùng cường hoành thực lực. Hơn nữa, Long tộc còn có rất nhiều đẳng cấp cao thần thông cùng chiến kỹ. Những cái này thần thông cùng chiến kỹ có thể đều là nắm giữ long tộc huyết mạch long tộc mới có thể tu luyện. Nếu là nắm giữ long tộc huyết mạch, như vậy liền có thể tu luyện long tộc cao đẳng thần thông cùng chiến kỹ. Thậm chí, có thể trở thành long tộc một thành viên. Cần biết, tại rộng lớn tinh không bên trong, long tộc đều xem như cao đẳng chủng tộc. Chủng tộc thực lực vô cùng cường đại. Đi đến đâu, đều có thể diễu võ dương oai. Dựa theo trận tôn thuyết pháp, long huyết tinh tủy cũng không có bị ta hấp thu, mà là tiềm phục tại ta thể nội. Như vậy, ta phải chăng có thể mượn nhờ một cái này tuyệt cảnh, đem long huyết tinh tủy triệt để luyện hóa? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Lúc này, hắn không còn tiếp tục tu luyện, mà là bắt đầu tìm kiếm ẩn tàng ở thể nội long huyết. Trong lò đan nhiệt độ càng ngày càng cao. Nguyên bản bị trận tôn nhét vào trong lò đan những cái kia thiên tài địa bảo cũng đã bị dung luyện. Rớt, chỉ bất quá, những tinh hoa này đều bị Diệp Dương cắn nuốt hết. Keng keng, đan lô cái nắp truyền đi ra một trận tiếng vang. Tiếp theo một đạo quang mang liền chiếu vào. Cơ hội tốt, Diệp Dương trực tiếp liền xông tới. Nhưng hắn còn không có vọt tới miệng lò luyện đan. Một cái đại thủ liền từ trên trời giáng xuống. Một bàn tay đem hắn vỗ xuống. Sau một khắc, càng nhiều ngày vật liệu địa bảo bị trận tôn ném vào. Đem toàn bộ đan lô nhét tràn đầy. Ha ha, tiểu tạp toái, tiếp tục hấp thu a. Ta sẽ đem toàn bộ dược viên bên trong tiên dược toàn bộ đều nhét vào. Cho ngươi ăn thỏa mãn. Trận tôn ha ha phá lên cười. Keng keng, một tiếng lần thứ hai đậy lại đan dược cái nắp. Diệp Dương sắc mặt tức khắc chìm xuống tới. Nguyên bản, hắn còn coi là bản thân trận tôn không có phát hiện hắn thủ đoạn đây này. Chỉ cần đem những cái này thiên tài địa bảo tinh hoa thôn phệ hết. Sau đó tìm cơ hội đã chạy ra trận tôn lòng bàn tay. Chỉ là, từ trận tôn nói chuyện tới nói. Trận tôn không những đã sớm biết rõ Diệp Dương sẽ như vậy làm. Hơn nữa đây là hắn cố ý mà làm. Hắn mục tiêu liền là không ngừng kêu Diệp Dương thôn phệ những cái này thiên tài địa bảo tinh hoa. Sau đó Diệp Dương đạt đến cực hạn sau đó. Lại nhất cử đem Diệp Dương luyện chế thành hình người đan dược. Người như vậy hình đan dược. Cho dù không bằng chân chính tiên đan. Sợ cũng không sai biệt lắm đi nơi nào. Chỉ ít có thể cho trận tôn khôi phục đến khi còn sống đỉnh phong thời khắc. Đây mới là trận tôn mục tiêu. Diệp Dương nghiến răng nghiến lợi. Hắn hiện tại giống như là bị người nuôi dưỡng một cái heo đồng dạng. Chỉ đợi hắn vỗ béo. Sau đó liền có thể làm thịt. Trận tôn ngươi nghĩ vỗ béo ta. Vậy ta hết lần này tới lần khác liền không thôn phệ. Diệp Dương trong lòng sát ý bắn tóe, quyết định không còn thôn phệ những cái này dược vật tinh hoa. Chỉ là, một hồi sau, hắn liền cải biến chú ý. Cho dù ta không chủ động thôn phệ, trận tôn cái này vô sỉ gia hỏa cũng nhất định sẽ để cho ta ăn no. Vậy dứt khoát, ta liền chủ động điểm, nói không chừng có thể tăng lên mấy cái cảnh giới. Sau đó nhất cử thoát đi trận tôn lòng bàn tay. Diệp Dương biết rõ, nếu như hắn chủ động hấp thu dược vật tinh hoa mà nói, sẽ gia tốc hắn tử vong thời gian, nhưng sớm chết chết muộn còn không phải một dạng, còn không bằng chủ động điểm, tranh thủ tăng lên tu vi, tiếp xuống thời gian bên trong, trận tôn không ngừng đem một chút tiên dược loại hình hết thảy lấp tiến đến. Diệp Dương ai đến cũng không có cự tuyệt, hết thảy hấp thu những cái này tiên dược tinh hoa. Mấy ngày sau, đan lô bên trong, Diệp Dương sắc mặt đỏ bừng, mà hắn toàn thân thì là bởi vì thôn phệ quá nhiều tiên dược tinh hoa duyên cớ. Da rẻ giống như mỡ đông một dạng, thậm chí, càng giống là thủy tinh một dạng, gần như trong suốt. Lúc này, Diệp Dương càng là cũng đã ngửi được từng đợt nồng đậm đan dược mùi thơm không ngừng từ hắn thể nội. Truyền đi ra, lúc này hắn giống như là một cái tập hợp ngàn vạn tiên dược dược nhân. Nếu như bị kẻ khác phát hiện Diệp Dương thể chất, tuyệt đối sẽ đối Diệp Dương ra tay. Dù sao, đem dạng này Diệp Dương luyện chế thành đan dược, cho dù không cách nào đi đến tiên đan cấp bậc, nhưng là tuyệt đối là có thể so với tiên đan tồn tại. Chỉ là, cho tới nay, Diệp Dương đều thủy chung không cách nào kích phát ẩn tàng ở thể nội long huyết huyết mạch. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, Diệp Dương đều không biết bản thân cũng đã thôn phệ bao nhiêu tiên dược tinh hoa. Lúc này, hắn cảnh giới liên tiếp đột phá, dĩ nhiên đạt đến thường định thất trọng thiên cấp bậc, cũng đã nắm giữ 8.000 long tượng chi lực. Cảnh giới có thể nói là tăng lên cấp tốc. Đây là bởi vì áp chế một cách cưỡng ép ở cảnh giới tăng lên duyên cớ. Nếu không, hắn cảnh giới sợ là sớm liền đã tăng lên đến thường định cửu trọng thiên. Thậm chí thường định đỉnh phong cảnh giới. Không chỉ là hắn, đổi lại là cái khác bất luận kẻ nào. Thôn phệ nhiều như vậy tiên dược tinh hoa. Cảnh giới không đột phá đều không được. Bất quá, bên trong đột phá giống như là dục tốc bất đạt. Trong thời gian ngắn có thể cho Diệp Dương thực lực tăng vọt. Nhưng thật ra là không có cái gì chỗ tốt. Sẽ tạo thành căn cơ bất ổn tình huống. Oanh, lại qua mấy ngày. Một ngày này, Diệp Dương thân thể mãnh liệt chấn động. Ngay sau đó một cỗ kim quang mãnh liệt từ hắn trên người bạo phát ra. Ở thời khắc này, Diệp Dương toàn thân đều giống như bắt đầu cháy rừng rực. Hoặc như là thể nội có vạn mã đang lao nhanh một dạng. Diệp Dương bị nhục thân cảnh tượng kỳ dị như vậy sợ ngây người. Huyết dịch đang thiêu đốt. Là, huyết dịch là đang thiêu đốt. Mà không phải sôi cháo. Mà là hỏa diễm đồng dạng cấp tốc bắt đầu cháy rừng rực. Trong nháy mắt, Diệp Dương huyết dịch liền bị thiêu đốt hơn phân nửa. Tức khắc, Diệp Dương cả người liền bắt đầu khô cạn lên. Giống như là bị người hút khô rồi huyết dịch một dạng. Đây là tình huống như thế nào? Lại tiếp tục như thế mà nói. Ta hẳn phải chết không nghi ngờ a. Diệp Dương hiện tại còn không có cường đại đến tại không có huyết dịch sau đó còn có thể tiếp. Tục sống sót cấp độ. A, ta muốn chết rồi. Mắt thấy bản thân huyết dịch bị thiêu đốt không còn một mảnh. Diệp Dương không khỏi kinh hô một tiếng. Thậm chí, hắn cũng đã cảm thấy tử vong khí tức. Nhưng ngay lúc này, phi thường đột nhiên mà. Cũng đã không có vật gì mạch máu bên trong. Lại là lăng không xuất hiện một chút mới huyết dịch. Những cái này huyết dịch vừa mới xuất hiện. Liền giống như dũng tuyền đồng dạng. Cấp tốc bừng lên. Cấp tốc chen đầy Diệp Dương toàn thân mạch máu. Đây là long huyết. Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn từ những cái này huyết dịch bên trong cảm thấy một tia quen thuộc cảm giác. Cùng ngày đó hắn thôn phệ hết những cái kia long huyết tinh tủy không sai biệt lắm. Nhưng lại có chút không giống. Cũng không phải đơn thuần long huyết. Diệp Dương còn có thể tại huyết dịch bên trong cảm giác được nồng đậm bản thân khí tức. Long huyết xuất hiện sau đó. Liền cấp tốc thẩm thấu ra Diệp Dương mạch máu. Sau đó cấp tốc lan tràn hướng về phía Diệp Dương tứ chi bách hài. Cũng chính là lúc này. Diệp Dương nhục thân lần thứ hai đã phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Long huyết những nơi đi qua. Diệp Dương huyết nhục cùng xương cốt đều giống như tan rã đồng dạng. Cấp tốc biến mất, chỉ là trong chớp mắt thời gian. Diệp Dương hình thể liền nhanh chóng rút nhỏ ước chừng 1/3 cấp độ. Tương đối dọa người. Hơn nữa, loại sửa đổi này còn đang tiếp tục lấy. Cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.